hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 138, gặp lại Lý Quân Hoành. Góc truyện audio.com. Trường học loa phóng thanh Lý không hề phát ra vận động viên khúc quân hành cái kia gạn đục khơi trong giai điệu. Nhịp điệu, mà là chậm rãi chảy ra Vương Phỉ truyền kỳ. Thời hạn 3 ngày giáo vận hội tại hiệu trưởng làm xong nghi lễ bế mạc đọc diễn văn về sau. Đúng là tuyên cáo rồi nó viên mãn chào cảm ơn. Nhưng đối lớp 10A1 các học sinh mà nói, cái này đại hội thể dục thể thao mang cho bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại trống không cảm giác mất mát. Đều lớp, ngoại trừ Trương Phàm nam tử 5.000m ngân bài cùng Giang Lan Thanh nữ tử 3.000m huy chương đồng, bọn hắn không còn có thu hoạch bất kỳ huy chương. Thuận tiện nhắc tới, lớp phó Đinh Hương cũng bởi vì tham gia nữ tử 1.500m trường bào đem chân đau từ đến bây giờ đi đường còn cần đồng học trộn lẫn vịt đi. Trở lại phòng học, nhìn lại trên bảng đen dùng hồng sắc phấn viết xuống không làm thứ hai. Chỉ lúc đệ nhất, vào bàn kiểu khẩu hiệu, cái ít nhiều khiến bọn hắn cảm thấy có chút vẽ mặt. Cư Minh Hồng tại học sinh đằng sau đi vào phòng học. Nhìn lớp học sinh ủ rũ bộ dạng, dùng sức ho khan một tiếng về sau, vừa cười vừa nói, tham dự thứ nhất, trận đấu thứ hai, chúng ta nhất định là không đấu lại nghệ thể ban học sinh đấy. Tiếp theo còn nói thêm, thi giữa kỳ bài thi đã sửa ra rồi, ngày mai tất cả khoa lão sư đều đem bài thi chuyển đến. Cho nên chúng ta hiện tại việc cần phải làm là thu thập xong tâm tư. Chuẩn bị chiến đấu về sau thi cuối kỳ, nói đến đây nàng dừng lại một chút, nhìn chung quanh một vòng phòng học mới tiếp tục nói, phân văn lý khoa cùng lần nữa chia lớp sự tình ta cũng không nhắc lại. Ta phía dưới muốn nói cho các ngươi chính là, sau này trường học ngoại trừ muốn mau chóng chậm ban, còn có thể thiết lập tự mình cố gắng ban, khoa học tự nhiên 2, văn khoa 1 cái, mỗi một cái ban chỉ lấy 35 một học sinh. Mục đích làm như vậy chính là nhường người ưu tú trở nên càng thêm ưu tú. Tại liên tục 3 năm kỳ thi đại học trạng nguyên đều là trường học khác học sinh về sau. Dung Thành Thất Trung cuối cùng quyết định làm ra cải biến. Cái kia chính là cùng theo đối diện học tập kinh nghiệm. Người chuyên môn mở lấy khảo thi Thanh Mộc cùng Kinh Thành Đại học làm mục tiêu quốc tế ban. Như vậy ta cũng làm có Dung Thành Thất Trung đặc sắc tự mình cố gắng ban. Cư Minh Hồng lời nói vẫn chưa nói xong, trong phòng học liền vang lên ong ong thanh âm, Đinh Hương dùng ngón tay chọc lấy một cái Giang Lan Thanh. Trên mặt lộ ra phức tạp được thần sắc, đã trầm mặc vài giây mới nhỏ giọng nói, Thanh Thanh ta đại khái là thi không đậu rồi, nàng lần trước cuộc thi niên cấp bài danh thứ 97. Nghe xong chủ nhiệm lớp lời này về sau, nàng rõ chính bạch là triệt để không có hy vọng rồi. Bởi vì này hai ngày đều là Giang Lan Thanh vịn nàng trên dưới học cùng DWC toa. Lét, hai nữ ở giữa cảm tình ngược lại so với quá khứ tốt hơn rồi không ít. Giang Lan Thanh nhìn Đinh Hương, nàng đối cái này bạn cùng phòng cảm thấy cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Ngoại trừ có chút tự cao tự đại cùng chút mưu kế. Thuộc về cũng không phải xấu. Nếu như có thể nàng ngược lại hy vọng sau này còn có thể là đồng học. Nhưng nàng cũng biết Đinh Hương nói rất đúng sự thật, trường học tại thi cuối kỳ trước dùng tiến hành phân khoa. Đến lúc đó chính là sinh viên khoa học tự nhiên nhận xét mấy ngoại gia toán lý hóa. Sinh viên khoa văn nhận xét mấy ngoại gia chính trị, lịch sử cùng địa lý, bởi như vậy có chênh lệch chút ít khoa học sinh thứ tự dùng đề cao. Mà Đinh Hương lần trước ngày khảo thí thành tích là khoa học tự nhiên không đột xuất. Văn khoa cũng không đột xuất, nhưng tổng thể rất bình quân, như vậy mới miễn cưỡng bảo trụ niên cấp 100 người đứng đầu thứ tự. Giang Lan Thanh tại trong đầu cẩn thận suy nghĩ rất nhiều xử lý lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu lời an ủi. Cố gắng lên, còn nửa học kỳ thời gian, Trương Phàm nghe các nàng đối thoại. Quay đầu nhìn Đinh Hương nói, thứ nhất, ngươi trước xác định rõ mình rốt cuộc muốn giỏi văn khoa còn là khoa học tự nhiên. Sau đó thời gian còn lại ngươi có thể đem không cần học khoa mục buông tha cho. Trọng điểm học tập ngươi lựa chọn khoa mục. Thứ hai, sau này lớp học sự tình, nhất là kỷ luật phương diện ngươi không cần quan tâm từ tất cả mọi người là lớn như vậy người. Học tập toàn bộ bằng cảm thấy. Thứ ba, về sau tại toán học phương diện có không hiểu có thể hỏi ta cùng Giang Lan Thanh. Địa lý cũng có thể hỏi ta. Trương Phàm sở dĩ nói như vậy, là vì Giang Lan Thanh hiện tại đã hoàn toàn bỏ qua lịch sử. Địa lý cùng chính trị cái ba khoa mục từ đi học cơ bản đều không nghe khóa. Bị nàng lấy ra làm toán học cùng vật lý áo số đề. Mà chính hắn bởi vì nghĩ đến về sau phụ đạo bài thuyết quan hệ. Đối với địa lý cái này ngành học vẫn còn là nghiêm túc học tập. Bài thuyết tại Trương Phàm khuyên bảo, bỏ qua cùng hắn giống nhau chọn khoa học tự nhiên ý tưởng. Đã quyết định lựa chọn văn khoa rồi. Ta cũng không biết ta muốn học cái gì. Ba mẹ ta có ý tứ là để cho ta chọn khoa học tự nhiên. Thế nhưng là ta toán học cùng vật lý gặp được nan đề căn bản sẽ không làm. Đinh Hương nhỏ giọng thở dài một hơi. Nàng hiện tại rất mê mang. Lời này Bạch Tuyết trước đó không lâu cũng đã nói. Trương Phàm đang nghe Đinh Hương cũng nói như vậy sau đó cũng tại trong lòng thở dài một hơi. Rất nhiều gia trưởng một mặt muốn con của mình lựa chọn khoa học tự nhiên. Hoàn toàn không có cân nhắc đến tự mình em bé Nhi có phải thật vậy hay không thích hợp khoa học tự nhiên. Đợi được phát hiện hài tử theo không kịp học tập tiến độ sau đó mới hối tiếc không kịp. Có gia trưởng đến nỗi sẽ để cho hài tử ngồi cấp 1. Lần nữa chọn khoa, Trương Phàm nhìn Đinh Hương, do dự một chút đối với nàng dùng nhấn mạnh ngữ khí nói. Ta đây cái chỉ là của ta một người cái nhìn, mấu chốt người làm quyết định còn là chính ngươi. Sau khi nghe xong ngươi có thể đem lời của ta thuật lại cho ba mẹ ngươi. Sau đó xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Đinh Hương biết rõ Trương Phàm vì cái gì nói cẩn thận như vậy. Cười nhẹ gật gật đầu. Nói đi, ta coi như một cái tham khảo ý kiến. Ngay sau đó Trương Phàm lại đem đối thoại thuyết nói lời đối Đinh Hương lần nữa nói một lần. Sau khi nói xong lại cường điệu nói, loại này nhân sinh đại sự, nói cho cùng vẫn là muốn chính ngươi làm quyết định, bất kể là cha mẹ, lão sư vẫn là bằng hữu đều chỉ có thể cho ngươi đưa ra đề nghị. Biết được, Đinh Hương trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, sau đó dừng ở Trương Phàm ánh mắt lộ ra mỉm cười. Dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương Phàm, cảm ơn ngươi, nàng biết rõ. Không phải ai đều nguyện ý nói ra lời nói này kia cái rõ ràng cho thấy tốn công mà không có kết quả sự tình. Cư Minh Hồng ngồi ở trên ghế, nhìn phía dưới khí thế ngất trời thảo luận các học sinh. Đại hội thể dục thể thao thảm bại mang cho bọn hắn khuôn mặt u sầu đã triệt để nhìn không thấy. Ngược lại bắn ra ra mãnh liệt học tập ham muốn đến. Đợi được nàng cảm thấy không sai biệt lắm sự tình. Mới dùng đầu ngón tay gõ bàn giáo viên, lớn tiếng nói, yên tĩnh, phòng học lần nữa an tĩnh lại. Cư Minh Hồng đứng lên, nhìn phòng học phía dưới học sinh, dùng nghiêm túc thanh âm nói, đợi thi giữa kỳ thành tích sau khi xuống tới. Các ngươi cũng muốn xác định rõ mình am hiểu khoa mục tử khoa còn là khoa học tự nhiên. Trong đó có không hiểu có thể hỏi ta. Lựa chọn khoa học tự nhiên nửa học kỳ sau cũng không cần học tập văn khoa từ đồng dạng chọn văn khoa cũng là như thế. Tại đem những lời này sau khi nói xong, Cư Minh Hồng dùng nhấn mạnh ngữ khí nhắc nhở học sinh buổi chiều không nên chạy loạn. Ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối. Về sau, phất tay tỏ ý có thể rời đi. Giang Lan Thanh đứng lên đối Đinh Hương nói, ngươi trở về phòng ngủ còn là đi phòng ăn ăn cơm. Ta nhường Khương Hồng trà tiễn đưa ta đi nhà ăn, chính ngươi trở về phòng ngủ đi. Đinh Hương hồi đáp, Giang Lan Thanh nhìn qua chính là muốn cùng Trương Phàm ra đi ăn cơm. Nàng cũng không muốn chậm trễ nàng cuộc hẹn thời gian, tuy rằng trong lòng có chút chua xót, nàng cũng chỉ có thể phất tay cười đưa tiễn. Buổi chiều khiến cho vui vẻ, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh mới vừa đi ra phòng học. Lục Lan liền theo tới. Đi đến phía trước hai người về sau, quay đầu hướng bọn hắn nói, có phải hay không các người đều chọn khoa học tự nhiên? Là giọt, Giang Lan Thanh cướp trả lời, rồi hướng Lục Lan hỏi ngược lại, Tiểu Lan Hoa Lan, ngươi chọn cái gì đây? Ta cũng là khoa học tự nhiên. Văn khoa ta có chút ứng phó không được. Di chép đồ vật nhiều lắm. Lục Lan cười cười, sau đó thả chậm bước chân chủ động kéo lên rồi giang Lan Thanh tay. Đối với nàng cùng Trương Phàm ngoặt liếc trong mắt trêu ghẹo nói. Hai người các ngươi xế chiều hôm nay có phải hay không chuẩn bị đi hẹn hò? Đúng vậy à, Giang Lan Thanh cười nhẹ gật đầu một cái. Trương Phàm theo đi ra phòng học sau đó một mực ở trầm mặc. Bởi vì bọn họ ba người phía sau đã có một cái theo đuôi. Lý Quân Hoành, cách Trương,